Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi. Chương 1986, Quý Miên Miên mang thai đôi. Góc truyện audio.com. Hôm đó Quý Miên Miên và Mộ Dung Miên ở lại nhà họ Nhạc. Qua ngày thứ hai họ mới biết chuyện của Hạ Lan Tú Sắc. Sau khi Hạ Lan Tú Sắc nhảy khỏi xe, cô ta không chết nhưng bị gãy hai chân, vài cái xương sườn và hai đốt cột sống. Nội tạng xuất huyết, sau khi được cấp cứu suốt đêm, sáng nay cô ta đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, nhưng cả đời này sẽ không thể nào đứng lên được, chỉ có thể nằm liệt trên giường. Sau khi tình hình của cô ta chuyển biến tốt hơn một chút, Hạ Lan Tú Sắc đưa cô ta vào bệnh viện tâm thần. Bên đó sẽ có y tác chuyên nghiệp chăm sóc cô ta. Đó là tin tức cuối cùng có liên quan đến Hạ Lan Tú Sắc. Từ nay về sau, một ả đàn bà bị liệt ở trong bệnh viện tâm thần sẽ không thể nào làm ra những chuyện hành hạ người khác nữa. Đối với cô ta, cho đến khi chết đi, cô ta cũng sẽ ở lại nơi đó. Mãi mãi sẽ không bao giờ ra ngoài được. Sau khi nghe được tin tức đó, nhóm Yến Thi Ti cảm thấy như vậy cũng tốt. Ít ra Hạ Lan Phương Niên cũng sẽ không cảm thấy quá khó xử. Sự việc lắng xuống, cuối cùng Hạ Lan Phương Niên và Lý Nam Kha có thể trải qua được những ngày tháng yên bình. Đối với họ, không có sự quấy rầy của Hạ Lan Tú Sắc, đó mới là tuần trăng mật tuyệt nhất. Quý Miên Miên và Mộ Dung Miên về lại quê nhà. Mỗi người đều có cuộc sống và con đường riêng của mình. Không thể cứ tham gia vào cuộc sống của người khác mãi được. Sau khi Quý Miên Miên về nhà, vài ngày sau đã phải đi bệnh viện để khám thai. Từ bệnh viện bước ra, hai người đều cẩn thận hơn hẳn, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc. Mộ Dung Miên dìu Quý Miên Miên, căng thẳng đến nỗi đổ mồ hôi đầy đầu. Vừa về đến nhà, bà Quý đã hỏi, kết quả kiểm tra hôm nay thế nào? Đứa bé phát triển tốt chứ? Hai người không nói gì. Mộ Dung Miên đỡ lấy Quý Miên Miên, để cô từ từ ngồi xuống. Bà Quý cảm thấy hai người không được bình thường, vội vàng hỏi, sao thế? Có phải đã xảy ra chuyện gì? Mau nói đi, con đang làm cha mẹ gấp đến chết đây này. Quý Miên Miên ngẩng đầu nhìn mẹ cô và nói, mẹ. Tim bà Quý chợt căng thẳng. Ây da, con gái à, sao thế này? Tiểu Mộ à, con mau nói đi. Đúng vậy, mau nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Miên nói, ba, mẹ, hai đứa, cái gì? Mộ Dung Miên lẩm bẩm, Miên Miên mang thai hai đứa. Bà Quý sửng sốt, khuôn mặt tràn ngập sự vui vẻ. Bà kêu lên, hai đứa, ý con là, sinh đôi. Mộ Dung Miên gật đầu. Bác sĩ nói, hai đứa, mẹ Quý và cha Quý đứng bật dậy. Hai người kích động đến đỏ mặt. Cha Quý nói, con gái cha thật lợi hại. Một lần liền mang thai đôi. Bà Quý nhìn bụng của Quý Miên Miên nói, lúc trước mẹ còn thắc mắc sao bụng của con lại to hơn một chút so với những người cùng tháng khác. Không ngờ lại là sinh đôi. Mà sao lần trước kiểm tra lại không phát hiện ra nhỉ? Mộ Dung Miên lắc đầu. Không biết nữa. Chắc do bác sĩ đó cầu thả quá. Anh chẳng có thời gian để nghĩ tới những việc đó nữa. Bây giờ trong lòng đều là việc Miên Miên mang thai đôi. Từ sau khi biết được tin đó, Mộ Dung Miên cứ cảm giác như cả người đang bay lơ lửng. Không biết phải làm gì mới tốt. Vừa vui vẻ vừa lo lắng. Không biết bản thân nên làm những gì. Nhìn Quý Miên Miên, cứ cảm thấy mỗi bước đi của cô cũng đều rất mệt mỏi. Sau khi nỗi vui của hai người già qua đi, còn lại là sự lo lắng. Tuy rằng mang thai đôi là chuyện tốt, nhưng con gái sẽ phải chịu khổ gấp đôi. Vừa nghĩ đến đây, hai người già vừa đau lòng vừa thích thú. Trong thời gian dưỡng thai dài về sau, bà Quý có thể nói là móc hết tâm tư ra dưỡng thai cho con gái. Cách chương.